Tinh quang trong mắt tướng quân Lý Thác Mộc bắn ra bốn phía. Đột nhiên từ trên lưng voi đứng dậy, kiếm mang trong tay tăng vọt, kiếm khí phá không, đâm về phía Bá Sơn Thế Tiểu. Chỉ một thoáng, kiếm quang đầy trời. Bá Sơn Thế Tiểu lấy tay rút đao, chém tới một đao, kiếm quang đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại một thanh đao vắt ngang trời đất. Một tiếng nổ vang ầm ầm, ánh đao biến mất. Vị tướng quân Thác Đi Mộc trên lưng voi đã không cánh mà bay. Trên mình con voi trắng kia có tướng lĩnh Man tộc khác đang khiếp sợ, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng a thật dài, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thác Đi Mộc tướng quân càng bay càng xa, không biết bị một đao này đánh bay tới đâu. Bản lĩnh không tệ, có điều ánh mắt quá kém. Bá Sơn Tế Tiểu thu đao, sau một lát Lý Thác Mộc tướng quân kia trở về, áo giáp trên người bị đánh nứt thành hai nửa. Lần này nhìn về phía Bá Sơn Tế Tiểu, trong mắt liền nhiều hơn mấy phần kính nể. Võ Khả Hãn, uy danh của ngươi vẫn còn lưu truyền trên đất Thảo Nguyên tới tận bây giờ. Lý Thác Mộc chạm đầu gối xuống đất, bàn tay dán lên ngực nói: Võ Khả Hãn muốn đi Hoàng Kim Cung sao? Vũ Tôn đã truyền ra mệnh lệnh để chúng ta hậu đãi Võ Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tiểu gật đầu: Ta biết rồi, đứng lên đi. Năm đó Vũ Tôn trao tặng cho ta danh hiệu Võ Khả Hãn, bây giờ nhìn lại, hắn tự trao tặng, đương nhiên muốn đích thân tự thu hồi. Trên Thảo Nguyên các ngươi hẳn là có thêm vài anh hùng hảo hán, bằng không Vũ Tôn sao có thể chờ mong ta đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung như vậy. Thác Lý Mộc đứng dậy nói: Hào hắn trên Thảo Nguyên ta nhiều như sao trên trời, đương nhiên có người đánh bại Võ Khả Hãn rồi. Hồ Linh Nhi cười hì hì nói: Vị tướng quân này, ta rất thích dáng vẻ khoác lác của ngươi đó. Khoác lác? Ai dám chọc ta? Thanh Ngưu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn thấy con voi trắng kia, vội vã chậm chậm tới gần, cạ cạ vào thân voi, cười hăng hắc nói: Voi trắng, ngươi là được hai cái vậy? Voi trắng kia vùng vòi đập vào mặt nó, đánh cho Thanh Ngưu máu mũi chảy dài. Là cái đó. Hồ Linh Nhi nằm nhoài bên tai Thanh Ngưu nói nhỏ. Thanh Ngưu phấn chấn tinh thần, hướng về phía voi trắng ha ha cười nói: Da rẻ ngươi thật là trắng, ta rất thích ngươi. Ngươi ăn mẫu đơn không? Chỗ ta có này, mềm có thể vắt ra nước đấy. Thác Lý Mộc dẫn quân hộ tống bọn họ đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục liên tục đánh giá nhánh quân đội này, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chiến pháp mà nhánh quân đội này sử dụng để tiêu diệt phản quân kia rất kỳ lạ, rất tương tự chiến pháp của quân đội Duyên Khang. Không biết là Duyên Khang Quốc học tập chiến thuật của Man Tộc, hay Man Tộc học tập chiến thuật của Duyên Khang Quốc. Sau khi đánh nhau một trận, Thác Lý Mộc kính trọng bọn họ hơn rất nhiều. Trên đường lo ăn lo uống, một mực cung kính. Bá Sơn Tế Tiểu truyền thụ bản lãnh chiến pháp hợp lưu cho Tần Mục và Linh Dục Tú, cũng không tránh né hắn, chỉ là dạy đến chỗ quan trọng thì cần phải truyền âm. Qua 6-7 ngày, bọn họ đi tới nâu sâu nhất trong Thảo Nguyên, cách Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã không xa. Thác Đi Mộc không đưa tiễn nữa, mà dẫn quân gào thét lao đi, trở về bộ lạc của mình. Bá Sơn Tế Tiểu nhíu nhíu mày, thở hắt một hơi thấp giọng nói: Xem ra Vũ Tôn rất quan tâm tới việc ta tới đây. Lần này hắn nhất định phải thu hồi danh biệt hiệu Võ Khả Hãn của ta. Chỉ sợ đến Hoàng Kim Cung, ta mới là người bị người khiêu chiến nhất. Nếu là như vậy, liền không có thời gian đi trộm nửa người dưới của ân sư đâu. Tần Mục nóng lòng muốn thử nói: Sư huynh, ta từng học qua pháp môn ăn trộm. Bá Sơn Tế Tiểu liếc hắn một cái, lắc đầu nói: Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là thánh địa trên Thảo Nguyên, tương đương thánh địa của đạo môn Đại Lôi Âm Tự. Cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp, phong cấm dày đặc, đầy các loại phong ấn, pháp môn, trộm cắp của ngươi học qua căn bản là vô dụng, phá không được phong ấn và cơ quan chỗ đó đâu. Người dạy ta ăn trộm rất là lợi hại. Tần Mục nghiêm túc nói: Ông Què là gia gia của thôn chúng ta, tuy rằng mất một chân, thế nhưng... Bá Sơn Tế Tiểu khoát tay một cái, phấn chấn tinh thần nói: Chân đều bị người ta chém đứt, chỉ có thể nói kỹ nghiệp không tinh. Ngươi không cần nghĩ cách ăn trộm nửa người dưới của ân sư, chuyện này cứ để ta giải quyết. Hai các ngươi chỉ an tâm để ngăn cửa Hoàng Kim Cung, những chuyện khác giao cho ta. Ông không cho Tần Mục cơ hội nói chuyện, lẩm bẩm nói: Chỉ sợ cái tên khốn Vu Tôn này giờ cho lừa bịp, dùng Sa Luân Chiến đối phó ta, khiến ta không thoát thân được, có chút khó khăn rồi. Qua không lâu, cuối cùng thì Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Tần Mục từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ có đột nhiên xuất hiện thêm một vùng hồ nước, sóng nước dập dờn, rộng rãi như là biển lớn trong thảo nguyên. Tần Mục ngóng nhìn, mơ hồ nhìn thấy bờ hồ bên kia là dãy núi liên miên không dứt, núi cao bao phủ trong làn áo bạc chất đầy tuyết động, mà ở giữa dãy núi nguy nga có một ngọn núi rực sáng ánh vàng. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn tới, lúc này mới thấy được cái kia cũng không phải là núi vàng, mà là một dãy cung điện xanh vàng rực rỡ. Những cung điện này là quá nhiều, bao phủ toàn bộ cả ngọn núi, bởi vậy từ xa nhìn lại, ngọn núi giống như được tạc từ vàng. Trên thảo nguyên không có tiền cố định, chỉ lưu thông vàng. Nhóm bọn họ một đường đi tới đều dùng tới thỏi vàng mà tướng quân Biên Chấn Vân tặng cho bọn hắn để trả tiền cơm. Đối với bách tính trên thảo nguyên mà nói thì vàng rất là quý hiếm, giá trị cực cao, mà cung điện nơi này lại thuần túy chế tạo từ vàng, đủ thấy xa hoa cỡ nào. Bá Sơn Tế Tiểu đi tới bên hồ, Tần Mục nhìn xung quanh, một chiếc thuyền gỗ bỏ neo ở tại nơi đó. Trên thuyền có một người đàn ông mọc sừng trên đầu, thân mặc áo đen, chống sào trúc đứng tại mũi thuyền. Khu nước cạn trên mặt hồ còn có từng cây gỗ cắm ngang dọc tứ tùng. Trên mỗi cọc gỗ đều treo một cái đầu người đã mục nát. Đại Vu rút hồn luyện pháp còn giống ma giáo hơn cả thiên thánh giáo chúng ta. Tần Mục nhìn về phía người đàn ông kia, gương mặt người này có chút giống với sơn dương, nhưng mặt dê lại có màu nâu, khác với màu những con sơn dương trắng bình thường. Hơn nữa, trên mặt không có bao nhiêu cọng lông. Đại Vu mặt dê. Tần Mục hơi run run. Lúc ở kinh thành hắn đã chữa bệnh cho người tướng sĩ biên quan chúng phải vu độc. Nghe nói tướng sĩ kia đã gặp phải một tên man tộc có sừng trên đầu, dùng tấm gương chiếu về phía bọn họ, bọn họ liền hôn mê bất tỉnh. Tần Mục vốn cho là đại vu của man tộc mang mặt nạ, mà bây giờ nhìn thấy vị đại vu trên thuyền gỗ này thì mới biết vậy mà là sự thật, có man tộc mọc sừng. Đại vu mặt dê liếc nhìn bọn họ một chút, phát ra âm thanh sắc bén. Võ khả hãn, vu tôn đã chờ đợi rất lâu rồi, mời lên thuyền. Bá Sơn Tế Tiểu leo lên chiếc thuyền này, cười nói: khu hồ nước này là nhược thủy, không có sức nổi, lông chim bay ở phía dưới cũng phải chìm xuống đáy, phải dựa vào thuyền của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có thể vượt qua, chúng ta lên thuyền thôi. Tần Mục và Linh Dục Tú leo lên thuyền gỗ, Thanh Như và Hồ Linh Nhi cũng leo lên thuyền. Ánh mắt vị đại vu kia rơi trên người Tần Mục và Linh Dục Tú, cười lạnh một tiếng, chống thuyền bơi về bờ đối diện. Linh Dục Tú cười nói: không thể đạp chân nhược thủy đi qua, vậy đi vòng qua không được sao, cũng có thể bay qua mà. Đại vu man tộc kia cười lạnh nói: bay qua? Ngươi thử xem không khí nơi này, nhìn ngươi có thể bay nổi hay không. Không khí nơi này là chết. Không khí là chết? Linh Dục Tú không rõ. Thanh Như bên cạnh ồm ồm nói: không khí nơi này quả thực là chết, không bay lên được. Nó giỏi về điều khiển sông tố, có thể cảm giác được không khí nơi này căn bản không chuyển động. Người thường hô hấp, hít vào, thở ra thì không khí lưu động. Nếu không khí không lưu động, hít vào một hơi, không khí ở chỗ lỗ mũi bị hít sạch, hình thành chân không, không khí bên cạnh không kịp bổ sung tới, dĩ nhiên sẽ bị nghẹn mà chết. Khu vực hồ Nhược Thủy này là như vậy. Không khí trên mặt hồ một luồng sức mạnh không tên cố định, hoàn toàn không chuyển động. Chỉ có thuyền gỗ trượt phía trước, người trên thuyền nương theo sự chuyển động của thuyền mà hô hấp thì mới sẽ không có cảm giác được tình huống khác thường. Thế nhưng chỉ cần dừng thuyền lại thì sẽ hết sạch không khí, sau một quãng thời gian tất nhiên sẽ bị nghẹt chết. Nếu triển khai phương pháp phi hành, muốn bay lên mặt hồ cũng không có khả năng lắm. Phương pháp phi hành cần chấn động không khí, hình thành sức mạnh hướng lên trên. Thế nhưng ở đây chấn động không khí chỉ có thể hình thành chân không, căn bản không cách nào bay lên được. Hồ Đinh Nhi cũng thử một chút, phát hiện pháp thuật hô mưa gọi gió ở đây căn bản là vô. Đại vu man tộc kia cười hăng hắc nói: cũng không phải là không thể đi vòng qua, tuy nhiên hồ Nhược Thủy quá rộng, đi vòng qua phải mất 2 ngày. Hơn nữa tiến vào trong núi tuyết, những người có thể đi ra không có nhiều đâu. Linh Dục Tú líu lưỡi không thôi. Tần Mục lặng lẽ mở thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn ra đánh giá không trùng. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một làn sương mù khó mà nhận ra, hình dạng như nấm vải mỏng, bao phủ toàn không trung mặt hồ. Không khỏi khẽ nhúc nhích ở trong lòng, khiến cho không khí không cách nào chuyển động là tấm lụa mỏng này sao? Tấm lụa mỏng này không cách nào bị chạm tới, nhưng thực sự tồn tại. Nghĩ tới đó là cấm chế mà Bá Sơn Tế Tiểu nói tới. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn xuống nước, trong lòng hơi chấn động. Chỉ thấy dưới đáy hồ lúc này, từng bộ xương trắng chìm dưới đáy nước. Linh Dục Tú cũng nhìn xuống dưới, hù khẽ một tiếng. Bá Sơn Tế Tiểu nói: những thứ kia đều là nô lệ của Vu giáo dùng để luyện phép. Tần Mục sờn cả tóc gáy. Tốc độ chèo thuyền của đại vu mặt dê rất nhanh. Hắn có bí pháp độc đáo, có thể ở trên mặt hồ đi tới như gió. Nhược thủy cũng không thể nào làm chiếc thuyền này chìm trong nước được. Cũng không đầu lắm, Chiếc thuyền gỗ này ngừng dưới chân núi tuyết. Đại vu mặt dê kia cười hăng hắc nói: Võ Khả Hãn, xin mời. Bá Sơn Tế Tiểu khẽ mỉm cười, tiến về ngọn núi tỏa ánh sáng vàng rực kia. Trên núi truyền đến một tiếng kèn dài, trầm thấp, âm thanh hùng hồn, chấn động tới mức màng tai và lồng ngực người ta cũng cộng hưởng theo. Xa xa, từng ngọn núi tuyết đột nhiên xảy ra tuyết lở, nổ ầm ầm, càng tăng thêm mấy phần khí thế nghiêm nghị. Bá Sơn Tế Tiểu cười ha ha, át cả tiếng kèn lệnh kia và tiếng nổ vang do tuyết lở. Đám người Tần Mục còn chưa cảm giác được tình huống khác thường, thế nhưng người trên núi lại bị tiếng cười của ông chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Khí huyết xông lên não khiến cái đầu phình to, tựa hồ như muốn nổ tung vậy, không có ép xuống được. Lúc này trên núi truyền đến một âm thanh trầm lặng. Tu vi của Võ Khả Hãn tinh thuần càng hơn năm đó, sao vừa lên đã thị uy vậy? Võ Khả Hãn, mời lên núi một lát. Âm thanh này ở trong tiếng cười của Bá Sơn Tế Tiểu cũng có thể nghe rõ ràng. Âm thanh già nua nhưng cũng ngập tràn sức mạnh, hiển nhiên đó là một cao thủ tuyệt thế. Vu Tôn lên tiếng: Ta đương nhiên là không thể chối từ, chỉ là lần này bá mỗ tới đây ngăn cửa, không phải đến ôn chuyện. Bá Sơn Tế Tiểu xa xa nói chuyện với âm thanh giả nua kia, thản nhiên nói: Ta đây liền lên núi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầu thang bằng vàng trải dài lên núi. Tuy nhiên không được bao xa, liền có một cái cổng thật to bằng vàng chắn ngang, không có cánh cửa. Toàn bộ cánh cổng này được tạo thành từ vàng, cao hơn 10 trượng, rộng hơn 20 trượng, khảm nặng bảo ngọc, bảo châu, quả thực là xa hoa. Năm đó Đồ Tể chính là mang theo Bá Sơn Tế Tiểu đi tới nơi này, lại dưới sơn môn chặn lại 3 tháng, chiến bại Tuấn Kiệt trẻ tuổi bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Đánh qua một lần, các lộ cao thủ bốn phương tám hướng trên thảo nguyên nghe tin tìm tới. Cũng chính vì vậy mà Bá Sơn Tế Tiểu mới được tôn làm Võ Hoàng Đế trên thảo nguyên. Mà năm đó Đồ Tể cũng đã trải qua 100 trận chiến to to nhỏ nhỏ, đánh thế hệ trước của Lâu Lan Hoàng Kim Cung một trận, thu được một thiên danh hiệu mỹ miều, Thiên Hoàng Đế Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tiểu mang theo bọn họ đi tới trước cửa sơn môn, chỉ nhìn thấy có nhiều đại vu đã chờ ở đó, còn vài cường giả trên thảo nguyên không phải đệ tử Hoàng Kim Cung cũng đứng ở nơi đó. Hắn đã tồn tại nổi tiếng lừng lẫy trên thảo nguyên, nghe tin mà tìm tới. Ngưu ngưu! Bá Sơn Tế Tiểu quát lên một tiếng. Thanh ngưu gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên đùng đùng bành trướng, bắp thịt nhô lên, thân thể càng lúc càng cao, biến thành quái nhân đầu bò, thân thể đầy bắp thịt, nhanh chân đi tới cái cổng bằng vàng kia. Bả vai ủi ủi lên trên, nhổ bật cái cánh cổng vô cùng nặng nề này. Đại vu man tộc và cường giả bên cạnh đều ngẩn ngơ. Bá Sơn Tế Tiểu lạnh nhạt nói: Đưa cổng lên núi. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, biết dụng ý của Bá Sơn Tế Tiểu, chắn cổng sơn môn thì khó có thể tiến vào khu vực trung tâm của Lâu Lan Hoàng Kim, mà vác cổng lên núi, chắn cổng chính điện của Hoàng Kim Cung, khi đó mới thực sự dễ dàng trộm nửa người phía dưới của Đồ Tể. Tuy nhiên nếu làm như vậy cũng hoàn toàn đắc tội với Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chỉ sợ chuyến này không chết không thôi rồi. Nếu tiến sâu vào Lâu Lan Hoàng Kim Cung, những cường giả kia chặn đường xuống núi lại liền có thể chặn đứng bọn họ, như vậy thì bất lợi hơn. Bá Sơn Tế Tiểu hư lạnh một tiếng, đi về phía trước, truyền âm vào tai Tần Mục nói: Sau khi lên núi, liền không phải là hai người các ngươi chắn sơn môn, chỉ sợ là muốn xuống tay với ta. Lần này ngoài suy nghĩ của ta rồi. Tần Mục an ủi: Người què dạy ta trộm đồ kia thực sự là vô cùng lợi hại. Vì sao hắn què? Bá Sơn Tế Tiểu hỏi. Tần Mục chần chờ một chút, thành thật nói: Hình như lúc trộm đồ tóm được bị chém què chân. Bá Sơn Tế Tiểu cười gằn: Ta nghe ngươi nói hắn què, liền biết là đi ăn trộm bị đánh què chân rồi. Ngươi đã từng trộm đồ chưa? Tần Mục lại chần chờ một chút, lắc đầu nói: Còn chưa có thử qua. Bá Sơn Tế Tiểu hoàn toàn tắt hết ý nghĩa, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên kín đáo cho Tần Mục một tấm địa đồ, nói: Đây là bản đồ Hoàng Kim Cung, ngươi cứ giữ trước đi, chỉ mong ngươi không cần dùng đến. Bây giờ chỉ có cách đi một bước tính một bước, đến Hoàng Kim Cung tùy cơ ứng biến, nói không chừng ta có thể tìm được cơ hội đánh cắp nửa người dưới của sư phụ. Cầu thang của Lâu Lang Hoàng Kim Cung cũng rất dài, kéo thẳng lên đỉnh núi. Tần Mục, Linh Dục Tú theo Bá Sơn Tế Tiểu đi lên, nhìn xung quanh chỉ thấy hai bên đường lớn có rất nhiều tượng thần vàng rực rỡ đứng thẳng. Mỗi tượng thần đều cực kỳ quái dị, giống người mà không phải người, tựa là ma cũng không phải ma, tựa thần cũng không phải thần, đồng thời có đặc thù của người và thần ma, dáng dấp vô cùng kỳ quặc.

Bá Sơn thấy Điều quay đầu lại, hấp háy mắt với Tần Mục và Linh Dục Tú, mỉm cười nói: "Bây giờ sơn môn này liền giao cho các người." Linh Dục Tú có chút lo sợ, thấp giọng nói: "Lão sư, hình như quy củ nơi này không giống Duyên Khang." Trên mặt Bá Sơn, Tế Tiểu mang theo nụ cười, tiếng như mũi kêu: "Đạo môn và Đại Lô Âm Tự đến Thái Học Viện ngăn cửa, chỉ là tranh tài thắng bại, không phân sống chết. Sau khi đánh nhau cũng hòa thuận vui vẻ, mà tại đây đều đã đánh tới chết. Người muốn giữ mạng sống của đối phương lại cũng được, tuy nhiên gặp phải cao thủ sánh ngang mình thì cần phải giết, bởi vì rất khó xuống tay nhẹ nhàng. Năm đó ở đây ta đã gặp được rất nhiều cao thủ có thể sánh ngang mình, vì thế chết cũng không ít người." Linh Dục Tú tê cả da đầu. Tần Mục cũng lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật dài, cuối cùng cũng dựa theo quy củ của Đại Khư. Quy củ của Đại Khư cũng như thế. Vu Tôn đi tới, đứng ở trước cửa sơn môn bằng vàng, ánh mắt rơi lên người Tần Mục và Linh Dục Tú, không nhanh không chậm nói: "Ngăn cửa liền theo quy củ trước đây, không bàn tới sống chết. Tuy nhiên ngoài ra, danh hiệu Võ Khả Hãn ta cũng muốn thu hồi lại, không bàn sống chết." Sắc mặt Bá Sơn, Tế Tiểu không thay đổi, cất cao giọng nói: "Mấy vị, tu vi của bọn họ đều là ngũ diệu cảnh, quy củ ngăn cửa chúng ta biết." Sắc mặt Vu Tôn không hề lay động, nện đện quyền trượng, lạnh nhạt nói: "Đệ tử Hoàng Kim Cung nghe lệnh, lấy cảnh giới ngũ diệu tranh đấu cùng với bọn họ, chết thì chịu. Ai dám vượt qua ngũ diệu cảnh, ta lấy mạng hắn." Tiếng nói của ông ta không lớn, nhưng truyền khắp cả núi. Lời Vu Tôn vừa nói ra, lập tức nhìn về phía Bá Sơn, Tế Tiểu, lộ vẻ tươi cười. Võ Khả Hãn, năm đó Thiên Khả Hãn mà người tới Hoàng Kim Cung ngăn cửa, thần thông của Thiên Khả Hãn vô biên, đương nhiên khiến người khâm phục, nhưng người cũng không phải Thiên Khả Hãn đâu. Sắc mặt Bá Sơn, Tế Tiểu nghiêm nghị, cất bước đi qua sơn môn. Âm thanh đọt vào thức hải của Tần Mục và Linh Dục Tú: "Sư đệ, công chúa, các người hãy yên tâm, chỉ cần bọn họ không giết được ta, liền còn có thể dựa theo quy củ khiêu chiến các người. Nếu ta bị bọn họ giết chết, vậy các người cũng nguy hiểm." Tinh thần Tần Mục và Linh Dục Tú tập trung cao độ, an nguy của bọn họ buộc trên tính mạng của Bá Sơn, Tế Tiểu. Nếu Bá Sơn, Tế Tiểu bị tước danh hiệu Võ Khả Hãn, sau khi diệt trừ ông, giết chết Tần Mục và Linh Dục Tú cũng không ai có thể lộ ra tin tức, danh tiếng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung không có tổn hại, ngoại giới căn bản không biết tới lần khiêu chiến này. Mà cường giả trên thảo nguyên tới đây quan sát cuộc chiến đều phục tùng sự thống trị của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Chỉ cần Lâu Lan Hoàng Kim Cung ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không bao giờ nói ra. Nếu để cho Bá Sơn, Tế Tiểu sống mà đi ra khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, như vậy chuyện này sẽ bị cái miệng rộng của Bá Sơn vạch trần. Không chỉ toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biết, e là mọi người khắp thiên hạ đều sẽ biết. Bá Sơn, Tế Tiểu tuyệt đối có năng lực này. Khi đó bộ mặt của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ không còn sót lại chút gì. Chính vì vậy, trước khi Bá Sơn, Tế Tiểu chết, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tuyệt đối sẽ không vây công Tần Mục và Linh Dục Tú, chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm. Lão già, không nên bị đánh chết. Thanh Nghiêu cao giọng nói. Bước chân Bá Sơn, Tế Tiểu lảo đảo, quay đầu căm tức. Sau khi trở về, liền sẽ ăn thịt bò. Thanh Nghiêu vội vã rụt đầu. Hai người thiếu niên thiếu nữ, cả gan làm loạn. Các người có biết mình đang chắn một cửa thánh địa không? Đột nhiên phía sau Tần Mục truyền tới một âm thanh. Tần Mục và Linh Dục Tú đứng dậy, nhìn xuống dưới ngọn núi, chỉ thấy nhiều vu sĩ dung mạo quái lạ đi tới chặn đường lên. Một vị vu sĩ trong đó cất bước tiến lên, trên người hiện ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, trên đầu mọc sừng, trên lưng mọc cánh, mọc ra mỏ chim. Loại phương thức tu luyện chuyển biến hướng về không phải người này quả thực hiếm thấy. Sư huynh. Linh Dục Tú và Tần Mục chào. Vị tu sĩ Hoàng Kim Cung kia lại không đáp lễ, âm thanh vang lên mạnh mẽ. Lễ nghi là thứ duyên khang quốc của các ngươi, Lâu Lan Hoàng Kim Cung chúng ta không có nhiều quy củ tới như vậy. Sau khi giết chết các ngươi, ta muốn hấp thu hồn phách của bọn ngươi để tu luyện thần thông. Người như các ngươi mạnh hơn các nô lệ kia rất nhiều, hồn phách cũng vô cùng cứng cỏi, dùng để luyện thần thông thì không thể nào tốt hơn. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe nói: Muội tử, lần này ta tới thăm dò công pháp thần thông của bọn họ. Linh Dục Tú gật đầu. Tuy rằng trên đường tới đây thực lực của nàng tiến bộ thần tốc, thế nhưng vẫn còn chút chênh lệch với Tần Mục. Dưới tình huống không biết nội tình vu sĩ này mà tùy tiện đánh nhau thì rất dễ dàng chịu thiệt. Tần Mục thở hắt một hơi, trầm giọng nói: Thanh Nghiêu, mau lấy bao quần áo của ta tới đây. Thanh Nghiêu tiến lên phía trước,